La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 117, chiến cơ. Cứ việc Maximus tại quân đội La Mã đánh tới trước đối với phải chăng lưu lại phòng ngự, do dự mãi. Chỉ khi nào quyết định muốn ở đây cùng Rome một trận chiến, hắn đối với chiến đấu đầu nhập và hành động lực là tương đối đến cao. Nghe xong hai vị lão binh lời nói, quả quyết ra lệnh, lập tức đi cáo chi Torerugo, để quân đoàn hai hướng phía trước tiến công. Ách, quân đoàn ba đâu? Maximus câu nói sau cùng là đang hỏi hai vị lão binh. Bởi vì hắn ý thức được tại quân đoàn hai tiến công về sau quân đoàn ba hàng ngũ còn trú lưu tại chỗ. Có chút không ổn, để Caminus xuất lĩnh quân đoàn ba cùng một chỗ tiến lên. Cùng quân đoàn hai bảo trì cùng một trận tuyến. Nhưng là trước không nên tiến công, để phòng ngừa địch nhân vòng quanh cánh sườn. Quintus tranh thủ thời gian nói bổ sung. Trong lòng của hắn cảm thấy hổ thẹn. Vừa rồi nóng lòng muốn cho quân đoàn hai bắt lấy chiến cơ. Nhất thời không để ý đến quân đoàn ba. Ngược lại để vị này không có trải qua đại hội chiến tuổi trẻ thủ lĩnh phát hiện vấn đề. Kia cứ làm như thế. Maximus trùng điệp gật đầu. Torerugo quân đoàn trưởng. Thủ lĩnh mệnh lệnh ngươi lập tức xuất lĩnh quân đoàn hai hướng phía trước tiến công. Nghe được Argo truyền đạt mệnh lệnh, Torerugo đại hỉ, mặc dù đã làm tới quân khởi nghĩa quân đoàn trưởng, nhưng hắn trong xương còn chảy xuôi giác đấu sĩ nhiệt huyết. Ở chỗ này ngốc đứng đấy, cùng quân đội La Mã rằng có mấy giờ, hắn cũng sớm đã kìm nén không được. Nhanh, nhanh đi cho ta thông chi các đại đội trưởng, để các anh em hướng phía trước tiến công. Torerugo thúc giục bên người lính liên lạc. Đám lính liên lạc giục ngựa chạy về phía từng cái đại đội. Sở dĩ không dùng kèn bugle đến truyền đạt tiến công mệnh lệnh, đó là bởi vì quân khởi nghĩa toàn bộ hàng ngũ co quắp tại trong một cái nhỏ hẹp phạm vi. Các chi đội ngũ có nhiệm vụ của mình. Nếu như tiến công tiếng kèn vang vọng chiến trường, sẽ để cho nguyên bản thủ vững bờ sông quân đoàn một binh sĩ sinh ra hiểu lầm, từ bỏ có lợi địa hình, cũng khởi xướng tiến công. Vậy nhưng liền phiền toái. Thủ lĩnh hạ lệnh cho quân đoàn trưởng, quân đoàn trưởng truyền lệnh cho đại đội trưởng, đại đội trưởng truyền đạt cho bách phu trưởng. Quá trình có chút rườm rà, nhưng Maximus quân đội nửa năm qua này nghiêm ngặt huấn luyện làm ra hiệu quả. Toàn bộ truyền lệnh quá trình thông thuận không sai. Các anh em, nghe ta mệnh lệnh tiến lên. Bách phu trưởng Tini Bazu hô lớn ba lần, giơ lên đoàn kiếm trên không trung lắc lư mấy lần, sau đó dụng lực vung về phía trước một cái, đồng thời bước lên phía trước, phía bên phải cùng hàng binh sĩ theo sát lấy tiến lên. Hàng sau binh sĩ cũng lập tức đuổi theo, một cái 25 nhân 400 người phương trận bắt đầu di chuyển về phía trước. Quân khởi nghĩa toàn bộ phía tây trận tiến chính là lấy vô số dạng này trăm người phương trận lấy. Xen vào nhau hàng ngũ tạo thành tường dài hướng quân đội La Mã ép đi. Đừng hốt hoảng, liên tiếp ngươi đồng đội. Bảo trì lại đội hình. Tini Bazu một bên tiến lên, một bên lớn tiếng nhắc nhở lấy bộ hạ của mình. Ù ù tiếng bước chân, kiếm khiên tiếng va chạm, khôi giáp tiếng ma sát. Gấp rút tiếng hít thở rất nhanh liền bao phủ hắn hai lỗ tai, khiến cho hắn theo bản năng một lần lại một lần nâng cao âm lượng. Rất nhanh thanh âm đã khàn khàn, theo khoảng cách rút ngắn, phía trước lít nhà lít nhít bóng người đập vào mi mắt. Trái tim của hắn bắt đầu gấp rút nhảy lên, đại quy mô như vậy hội chiến hắn không phải là không có trải qua. Lần trước là tại Asia Minor, cứ việc có một ít kinh nghiệm, hắn vẫn sẽ cảm thấy khẩn trương, bởi vì khi đó hắn bất quá là hèn mọn trường thương binh. Không người chú ý hắn sinh tử, mà giờ khắc này hắn lại là một đội trưởng. Trăm tên binh sĩ sinh tử buộc vào một thân. Trách nhiệm trọng đại, con mẹ nó, sớm biết liền không làm cái này bách phu trưởng. Tini Bazu trong miệng hùng hùng hổ hổ, tay phải lại đem đoàn kiếm nắm rất chặt, bước chân càng bước càng lớn. Càng lúc càng nhanh, cách địch đã không đến 50 mét. Có thể phía trước binh sĩ La Mã lại tại vội vàng bày trận. Có thể thấy rõ trên mặt bọn họ khẩn trương thần sắc. thậm chí có thể nghe thấy đối diện truyền đến tiếng gào cùng đầy cướp âm thanh. Đây đúng là tiến công cơ hội thật tốt. Tinibazu nhẹ thở một hơi, lại một lần nữa giơ lên đoản kiếm, hô to, các anh em, cùng ta xung phong. Nói xong hắn hai chân đạp, bay về phía trước chạy. Bách phu trưởng là toàn đội dũng khí chi quan, đương nhiên muốn một ngựa đi đầu, xung phong ở phía trước. Tinibazu vừa chạy hai bước, phía bên phải một cái tráng kiện thân ảnh liền siêu việt hắn. Kia là hắn tại trong quân khởi nghĩa nhận biết bạn tốt, cũng là hắn mấy lần tấn thăng, đều kiên trì muốn đem giữ ở bên người, phụ trợ chính mình thập phu trưởng Samora. Vị này thật thà đứa chăn trâu không giỏi ăn nói, nhưng thủy chung yên lặng thực hiện tại, muốn trong chiến đấu bảo hộ Tinibazu, lời hứa. Lần này cũng không ngoại lệ, nhìn thấy bạn tốt dày rộng bóng lưng, Tinibazu nhiệt huyết dâng trào, lần nữa hô to, giết người La Mã, giết người La Mã. Giờ phút này, Maximus quân đội quân đoàn hai đám binh sĩ tại đám đội quan dẫn đầu bên dưới bộc phát ra giống giận. Rung trời, giống như gào thét thủy triều, mạnh mẽ vọt tới còn tại vội vàng bày trận quân đội La Mã. Ngu xuẩn, ngớ ngẩn, kỹ nữ nuôi, quan chấp chính Claudianus không câm miệng thống mạ thủ hạ hắn quân đoàn trưởng Curius. Vị này quân đoàn trưởng bị hắn tạm thời giao phó chỉ huy vượt qua sông quân đội tiến công phía Tây. Quân khởi nghĩa, cầu đá tiến công gặp khó mà lùi về sau. Mặt phía Bắc tiến công không còn chút sức lực nào mà không cách nào lên bờ. Cái này nhiều ít còn có thể lý giải. Dù sao địch nhân chiếm cứ lấy địa lợi, cho nên Claudianus đem hy vọng thắng lợi ký thác vào phía Tây. Thật không nghĩ đến Curius cho làm hỏng. Hiện tại phía Tây quân đội bởi vì trận hình hỗn loạn, bị địch nhân đè lên đánh, không cách nào phát huy ra chính mình chân thực chiến lực cùng nhiều người ưu thế. Cái này khiến hắn khó mà tiêu tan. Đợi hắn phát tiết một trận lửa giận về sau, bình thường cùng Curius quan hệ cũng không tệ lắm, một vị phụ tá thận trọng nói rằng, không nghĩ tới, một cỗ này phản quân quả thực có chút hung hãn. Hừ, một đám người liều mạng mà thôi. Claudianus chừng vị kia phụ tá một cái. Mặc dù trước mắt địch nhân biểu hiện quả thực ngoài dự liệu của hắn, nhưng hắn tuyệt sẽ không cho là chi này rách dưới phản quân sẽ mạnh hơn quân đội của hắn. Sau đó Claudianus trông thấy đã nhanh rơi vào phía tây đỉnh núi mặt trời, trong lòng lại tăng bực bội, ngược lại đem lửa giận phát tiết tới hắn đắc lực nhất bộ hạ trên thân. Antonius, hắn đang làm gì? Hắn xuất lĩnh quân đội đã chạy tới chiến trường, lại không lập tức tiến công, ngược lại trở thành nhiễu loạn quân đội bạn trở ngại. Bubrius, người lập tức đuổi tới chỗ của hắn đi truyền đạt mệnh lệnh của ta. Mệnh hắn lập tức dẫn quân tiến công địch nhân cánh trái, làm dịu Curius áp lực. Nếu không, ta sẽ tự mình tiến đến chỉ huy. Vâng, quan chấp chính đại nhân. Antonius nghe xong Claudianus ra lệnh, chợt cảm thấy ủy khuất. Bubrius, không phải ta không muốn vào công, mà là các binh sĩ quá mệt mỏi. Tối hôm qua bọn hắn đi thuyền đổ bộ thành Castrum, liền không có nghỉ ngơi cho khỏe. Sáng sớm vội vàng ăn điểm tâm xong, liền hành quân hơn 10 dặm, sau đó qua sông anh dũng tác chiến, đánh bại phía tây phản quân. Lại bởi vì quan chấp chính đại nhân mệnh lệnh, không làm bất kỳ nghỉ ngơi, liền chạy tới nơi này. Một chút binh sĩ đã mệt mỏi cầm không nổi kiếm khiên, trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Quân đoàn La Mã binh sĩ biểu hiện còn tính là tốt. Những cái kia đến từ các thành trấn công dân binh đang đuổi tới trên đường nhao nhao tụt lại phía sau, đến bây giờ cũng còn chưa đuổi tới. Nếu như không để bọn hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khôi phục một chút thể lực, bọn hắn là rất khó lại đầu nhập chiến đấu. Nếu như không phải Curius quá gấp tiến công, không có thương lượng với ta, trực tiếp mang theo bộ đội tới, lại làm sao có thể cùng ta ngay tại chỉnh đốn bộ đội đụng vào nhau mà dẫn đến hỗn loạn. Antonius câu nói sau cùng mặt ngoài là trách cứ Curius lỗ mãng, vụng trộm lại là tại uyển chuyển phê bình quan chấp chính Claudianus vội vàng sao động. Hắn biết rõ quân đoàn trưởng Curius mặc dù quân sự năng lực bình thường. Nhưng nếu như không phải Claudianus nóng lòng cầu thắng, hắn dù cho cứng nhắc chấp hành truyền thống Rome chiến thuật, cũng sẽ không phạm phải sai lầm lớn như vậy. Bubrius làm bộ chưa nghe ra Antonius ý trong lời nói. Hắn ngôn ngữ ôn hòa khuyên nhủ. Người cùng các binh sĩ vất vả, quan chấp chính đại nhân là biết đến. Người lập xuống công lao quan chấp chính đại nhân cũng ghi ở trong lòng. Nhưng là hiện tại chiến cuộc đã biến thành dạng này. Thời gian đã không nhiều rồi. Nếu như chúng ta không thể dựa theo nguyên kế hoạch tại đêm tối tới trước đó đánh tan cỗ này phản quân, chiếm cứ bọn hắn doanh địa. Vậy chúng ta dù cho lui binh, cũng không có chỗ nghỉ ngơi. Hơn nữa nếu như chúng ta đánh mãi không xong, phản quân chủ lực lại chạy đến tiếp viện. Đó mới là chuyện cực kỳ hỏng bét. Cho nên vì giải khai quân ta khốn cảnh, không thể để cho quân ta trước đó thắng lợi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Còn phải xin ngươi khích lệ các binh sĩ tái chiến một lần. Bubrius nói đến ngôn từ khẩn thiết. Antonius nghe lọt được. Hắn quét mắt chung quanh co quắp ngồi dưới đất đám binh sĩ. Im lặng một lát, thở dài. Ta tận lực a. Hy vọng các binh sĩ còn nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của ta. Ta có mấy cái đề nghị. Muốn xin ngươi nhắn dùm quan chấp chính đại nhân. Người mời nói. Antonius xoay người nhặt được một cây nhánh cây khô. Trên mặt đất một bên khoa tay. Vừa nói. Ta trước đó đã phái người tra xét toàn bộ chiến trường. Phản quân tại sông Vomenus bờ nam phòng ngự. Tại phía tây bọn hắn lúc đầu cũng là bày ra trận hình phòng ngự. Chỉ là bởi vì Curius sai lầm, bọn hắn mới chủ động phát khởi tiến công. Không thể không nói, cỗ này phản quân bắt giữ chiến cơ năng lực cũng không tệ lắm. Bubrius hơi cau mày, nhưng là cứ như vậy, bọn hắn nguyên bản thiết trí toàn bộ trận hình phòng ngự liền đã xảy ra cải biến. Bờ nam phản quân cùng phía tây phản quân trận tuyến ở giữa xuất hiện một lỗ hổng lớn, Curius đến. Dùng nhánh cây dùng sức chọc chọc trên mặt đất vẽ ra đường nét. Nếu như quan chấp chính đại nhân có thể điều binh lực tiến công nơi này, hẳn là sẽ đối toàn bộ tình hình chiến đấu có chỗ cải thiện. Ta vừa rồi tới thời điểm cũng phát hiện tình huống này, nhưng là Curius xuất lĩnh bộ đội đang nhận phản quân áp bách. Hơn 10.000 người chen chúc vào cùng một chỗ, đã mất đi hữu hiệu tổ chức, muốn đem phía sau binh sĩ rút đi ra. Sợ rằng sẽ vô cùng khó khăn. Hơn nữa bọn hắn sở dĩ bây giờ còn có thể đứng vững phản tặc tiến công, có thể là bởi vì trận hình độ dày quá lớn, phản quân công không thấu. Nếu như rút đi binh sĩ, gọt mỏng hàng ngũ độ dày, ta sợ sẽ dẫn đến Curius quân đội sụp đổ nha. Bubrius mặc dù không mang binh, vẫn còn có chút quân sự kiến thức. Hắn nói ra chính mình lo lắng. Phía Tây tạm thời rút không ra binh lính không sao cả. Có thể từ mặt phía Bắc đi. Mặt phía Bắc, ngươi nhìn, chúng ta mặt phía Bắc quân đội bởi vì chịu bờ sông địa thế ảnh hưởng. Chẳng những đến nay không có công lên bờ. Hơn nữa ta nhìn thương vong dường như so bên này còn muốn lớn hơn một chút. Nhưng là phản quân nhưng thủy chung thủ vững tại bờ sông. Không có khởi xướng phản kích. Như vậy mặt phía Bắc quân đội hoàn toàn trước tiên có thể ung dung tạm thời triệt thoái phía sau. Một lần nữa biến trận, hơn 10.000 binh sĩ lấy 8 hàng độ dày muốn qua sông xung kích phản quân. Tới bây giờ căn bản không có phát huy ra tác dụng. Còn không bằng rút đi một nửa binh lực. Tiến công ta vừa rồi nói địa phương. Tốt nhất là điều chúng ta quân đoàn La Mã. Như thế có thể sẽ hiệu quả tốt hơn. Cái này cũng là có thể cân nhắc. Ta còn hy vọng quan chấp chính đại nhân có thể mệnh lệnh Mercinum đội thành vệ ra khỏi thành công kích phía sau của quân phản loạn. Trong thành Mercinum binh sĩ không nhiều, đối phản quân không có cái gì uy hiếp. Nếu là mạo muội ra khỏi thành tác chiến, vạn nhất bị phản tặc thừa cơ tấn công vào thành làm sao bây giờ? Ta cảm thấy cỗ này phản quân ngoại trừ trên chiến trường bày trận cùng chiến đấu người bên ngoài. Chỉ sợ không có càng nhiều binh lực. Nếu không nơi này xuất hiện lớn như thế lỗ hổng, bọn hắn vì cái gì không còn phái binh đưa nó chắn? Antonius chắc chắn nói. Machinum người ra khỏi thành công kích, có thể nhiễu loạn phía sau của quân phản loạn, để bọn hắn sĩ khí hạ xuống. Coi như bọn hắn còn có chút hơi thừa binh lực, cũng sẽ bởi vậy nhận kiềm chế mà không dám vùi đầu vào cùng chúng ta trong chiến đấu. Coi như bọn hắn bởi vậy đánh vào thành Machinum, cũng muốn tốn hao binh lực, trấn áp trong thành rối loạn, sẽ chỉ đối với chúng ta tác chiến có lợi. Chỉ cần thắng lợi sau cùng, sẽ không có người đối với cái này nói thêm cái gì. Câu nói sau cùng, Antonius nói đến mập mờ, Bubrius lại nghe được rõ ràng. Từ năm ngoái phản loạn bắt đầu, Italia cảnh nội đã có nhiều thành trấn bị công chiếm cướp bóc. Người La Mã đối với cái này đã thành thói quen. Machinum một cái thành nhỏ sinh tử, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá Bubrius vẫn là mặt lộ vẻ làm khó. Quan chấp chính đại nhân hẳn là sẽ đồng ý ngươi đề nghị này. Nhưng là trước đó chúng ta cũng không có phương diện này kế hoạch. Thông hướng Machinum đường bộ bị phản quân ngăn cách. Từ đường biển đi, phụ cận lại không có bến cảng. Người đưa tin chỉ có thể chạy về thành Castrum, lại đi thuyền tiến về Machinum. Chuyến đi này một lần tốn hao thời gian quá dài. Chiến đấu chỉ sợ sớm đã kết thúc. Có biện pháp, Antonius tự tin cười một tiếng. Bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm, mỗi một lần quân đội xuất chiến, chắc chắn sẽ có không ít thương nhân đi theo. Hy vọng có thể tại quân đội chiến thắng về sau mưu lợi. Lần này hành động của chúng ta cực kỳ giữ bí mật. Chuyện như vậy trước theo tới thương nhân rất ít, nhưng là chúng ta chiến đấu liền dựa vào gần biển bên cạnh. Phụ cận chính là bận rộn đường hàng hải. Tin tưởng hiện tại đã có thương thuyền tới gần dòng sông cửa ra biển quan chiến. Muốn đợi chúng ta chiến thắng sau mua sắm chiến lợi phẩm. Cho nên chúng ta có thể nhờ bọn hắn cho thành Machinum mang đến quan chấp chính đại nhân mệnh. Lệnh. Cái này, cũng là có thể thử một lần. Ta còn có cái cuối cùng đề nghị. Antonius thần sắc trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói rằng, giống như ngươi vừa rồi nói, tình hình chiến đấu đối với chúng ta cũng không rất có lợi. Quan chấp chính đại nhân nên hạ quyết tâm, phái ra đội quân Pháp, đối mặt phía Bắc cùng phía Tây quân đội tiến hành đốc chiến. Dù là thương vong lớn hơn một chút, cũng phải cấp cho phản quân cũng đủ lớn áp lực, để bọn hắn không dám rút đi vốn cũng không nhiều binh lực. Đi trợ giúp địa phương khác, ngoặc kép, hết chương.